Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phê bình. Về tới tiểu viện tử của mình, Biên Thụy đút một cái đại hôi cùng tiểu ly, còn có còn lại ba con tiểu cầu. Về phần ngốc nghiu đương nhiên là lại đút mấy giỏ không gian lý trưởng ra cỏ. Gà con cùng tiểu ngỗng những ngày này trưởng thành một chút. Cánh cùng cái đuôi bên trên dần dần bắt đầu mọc ra một chút thô sáp mau. Đem tất cả muốn cho ăn đều đút một lần. Biên Thụy tắm một cái sau. Nửa nằm nửa ngồi ở mình cửa phòng khẩu. Một cái chân bên trên bầy cánh tay. Một cái chân rũ xuống tới trên mặt đất. Nhìn qua trong viện chính chơi đùa ba con chó con. Trên khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Nguyên lai nữ nhi không ở bên người. Biên Thụy luôn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì không có hoàn thành đồng dạng. Nhưng bây giờ nữ nhi trở về, lập tức cảm thấy cả người đều nhẹ hai lượng, cũng không tiếp tục lo lắng nữ nhi tại nhà khác có thể hay không nhận tổn thương gì loại hình. Lại hoặc là lo lắng dung nhập không đến một ngôi nhà khác trong đình đi. Ô ô ô, trong viện ba đầu tiểu cầu đã sớm quen thuộc viện lạc. Ngươi cắn ta cắn ngươi. Tuy nói đều là hư cắn, nhưng cũng là thật kiên. Chậm rãi trưởng thành vật nhỏ nhóm đã biết tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại đánh nhau chính là muốn tại huynh đệ tỉ muội ở giữa phân ra một cái cao thấp đến. Khoảng thời gian này đối với một con chó nhỏ đến nói quyết định nó về sau một đời. Cũng không biết trong đầu là suy nghĩ đồ vật, vẫn là không có nghĩ đồ vật. Biên Thụy cũng không biết mình lúc nào liền ngủ mất. Màn đêm buông xuống muộn gió mát đem Biên Thụy kích thích thời điểm. Bên ngoài mặt trăng đã cao cao treo ở trong bầu trời đêm. Chiếu vào bốn phía hết thảy đều nổi lên ngân quang. Hắt xì, Biên Thụy hắt hơi một cái. Lau lỗ mũi một cái đang chuẩn bị động một cái. Lúc này mới phát hiện ba con mao nhung nhung tiểu cầu chính ngồi xổm ở bên chân của mình. Một cái đầu gối lên chân của mình cổ. Hai cái chen tại Biên Thụy bên chân bên trên. Tại phía đông nam lều cổng. Biên Thụy bên này khẽ động. Cái kia phiến bóng tối bên trong liền toát ra hai ngọn lục ngọn đèn nhỏ lồng. Biên Thụy biết kia là đại hôi con mắt. Còn đại nghiêu, tựa hồ là không cần đi ngủ. Theo Biên Thụy trước khi ngủ nhìn nó liền nằm trên mặt đất nhàn nhã nhai lấy cỏ. Đến bây giờ vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Tựa hồ một cái không hề động. Còn tại nhai lấy miệng trong cỏ. Biên Thụy cầm một kiện sau đó điểm quần áo. Khoác ở trên thân. Quay đầu nhìn một chút treo trên tường chuông. Phát hiện hiện tại mới trong đêm hơn 11 giờ. Ngủ tiếp là khẳng định không ngủ được. Thế là Biên Thụy mặc vào giày chuẩn bị ra ngoài chuyển lên nhất chuyển. Xem một chút. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy mình đã rất lâu không có thưởng thức qua làng cảnh đêm. Vừa vặn thừa dịp hôm nay ánh trăng đại thịnh, mình tốt tới một cái tìm cảnh tìm kiếm đạo lý. Đi tới cửa viện, kéo cửa ra, ô ô, Biên Thụy vừa nghiêng đầu nhìn thấy đại hôi thấp giọng nức nở. Suy nghĩ một chút hướng về phía đại hôi nói ra, ngươi ở lại nhà nhìn xem gà con tiểu ngỗng đi, chớ cùng ra. Ngay tại Biên Thụy muốn đi ra ngoài thời điểm, ba con chó con hăng hái tại Biên Thụy mở cửa trong nháy mắt đó. Tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, ngốc nghiu lúc này chậm ung dung đứng lên. Tại Biên Thụy đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa lại một khắc cuối cùng. Đem đầu đưa ra ngoài, ngươi cũng muốn đi, Biên Thụy cười một lần nữa mở cửa, để ngốc nghiu ra sân nhỏ về sau, lúc này mới đóng cửa lại. Biên Thụy mang theo đại nghiêu mang lấy dép lê chậm rãi dọc theo xuống dốc đường nhỏ đi xuống dưới. Không tới một nửa thời điểm, Biên Thụy nhìn thấy thôn nhỏ ánh đèn đã cơ hồ tất cả đều diệt. Chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đường nhỏ đèn còn tại lóe lên. Chính là cái này mấy ngọn đèn nhỏ hiện tại bởi vì ánh trăng nguyên nhân. Cũng có chút lúc ẩn lúc tối ý tứ. Hiện tại toàn bộ thôn xóm tựa như là hoàn toàn lâm vào ánh trăng cái bóng bên trong đồng dạng. Cùng trong thôn cao lớn cây cao dung hợp thành một thể. làng Biên Thụy đã chuyển không biết bao nhiêu lượt. Bây giờ thấy cái này toàn cảnh, Chế Hạ cũng không có gì cần phải nhìn. Nhà ai cái kia hộ khoa trương điểm nói Biên Thụy nhắm mắt lại đều có thể sờ đến. Lừa gạt xuống thông hướng cầu đá con đường, dọc theo một cái lối nhỏ hướng tây nam phương hướng đi. Đi trong chốc lát, Biên Thụy phát hiện có chút chiều. Xem bộ dáng là nhà ai mới vừa ở cái này một mảnh xả nước. Theo không gian trong sách ra một cái rổ nhỏ, Biên Thụy hướng về phía chạy đang vui thật ba con chó con gọi đến bên người đến. Sau đó từng cái níu lấy cái cổ ra đem bọn nó bỏ vào trong giỏ sách. Biên Thụy đứng ở đại nghiêu bên người, nhẹ giọng gọi một cái, ngốc nghiêu, ngốc nghiêu liền sẽ ý sai lệch một cái đầu. Biên Thụy nâng lên một cái chân, dẫm lên ngốc nghiêu một cái sừng châu phi thường thuận lợi bò lên trên ngốc nghiêu lưng. Ngồi vững vàng làm sao? Biên Thụy đưa tay vỗ một cái châu sống lưng. Đi thôi, nghe tiếng ngốc nghiêu liền chở Biên Thụy dọc theo tiểu đạo chậm ung dung hướng về phía trước lắc đi. Thỉnh thoảng ngốc nghiêu còn ngẩng đầu lột hai cái ven đường cỏ hoặc là ven đường trên cây tiểu lá non. Biên Thụy cũng không thúc giục cứ như vậy đảm nhiệm ngốc nghiêu chậm rãi đi. Mình thì là thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Nói thực ra hiện tại cảnh đêm thật không bằng ban ngày đẹp mắt. Nhưng là Biên Thụy chính là cảm thấy hôm nay tâm tình trượng tốt. Thấy thế nào cái này mình lớn lên thôn xóm nhỏ cũng là nhìn không đủ. Đột nhiên cảm thấy có chút hào hứng đi lên. Biên Thụy cho mình làm một điểm nhỏ rượu. Theo không gian trong lấy ra một cái túi nhỏ đun sôi củ lạc. Lấy củ lạc liền rượu. Ngay tại châu trên lưng tiểu trước. Biên Thụy cũng không thích rượu. Chỉ là hào hứng đi lên. Còn có chút như vậy trang bức tính chất. Thế là liền móc ra rượu tiểu uống. Rượu tuy tốt nhưng là vẫn có số độ. Biên Thụy chủ yếu đang ăn củ lạc lên. Cơ hồ một cái củ lạc vào trong bụng. Mới có thể uống tiếp theo hai tiền rượu. Tới là tiểu thập cửu a, tiểu Thụy. Biên Thụy đột nhiên nghe được có người gọi mình. Cái này hơn nửa đêm đột nhiên lên như thế cái thanh âm. Kém chút không có đem Biên Thụy dọa cho nước tiểu đi. Cũng may Biên Thụy lá gan cũng coi như lớn. Rất nhanh phản ứng lại. Ai vậy? Biên Thụy hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ven đường trên đồng cỏ. Ngồi một cái lão đầu. Lão đầu trong tay tựa hồ còn nắm lấy một cái tẩu thuốc. Theo khẽ hấp phun một cái ở giữa. Một vòng màu đỏ tươi lúc tối lúc minh. Tứ ra ra. Biên Thụy hỏi. Nói nhảm. Không phải ta còn có thể là ai. Tiểu tử ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến làm cái gì. Tứ ra ra hướng về phía Biên Thụy cười hỏi. Thúc giục ngốc nghiêu đi qua. Biên Thụy theo trên thân châu bò lên xuống tới, cầm trong tay rượu, còn có hoa gạo sống bỏ trên đất, chuẩn bị cùng Tứ Gia ra hành lý. Được rồi, người biết không không ngần ngại cái này. Không cần hành lý, dù sao trong thôn đoán chừng cũng chính là chúng ta hai ông cháu còn chưa ngủ đâu. Nói Tứ Gia ra nhặt lên bình rượu uống một ngụm, sau đó đưa tay bóp một cái củ lạc bỏ vào trong miệng. Tốt, a, tình cảm có người đem rượu ngon cho ngươi. Tứ Gia Gia uống cái thứ nhất, liền nếm ra rượu này cùng mình uống có cái gì khác biệt. Hắn còn tưởng rằng nhà mình cất rượu tiểu bối cho mình đùa nghịch láo cá. Đem rượu ngon nhất cho vị xuống dưới. Tứ Gia Gia chính là nhận lão tổ cất rượu tay nghề. Mấy cái trên núi hầm rượu từ hiện tại cũng chính là hắn còn có hắn đại nhi tử. Cũng chính là ngũ bá biết địa phương, hiện tại thế mà uống đến so với nhà của hắn bên trong rượu còn tốt biên ra rượu. Cái này khiến hắn làm sao không mắng chửi người. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng giải thích nói ra, đây là lão đạo tổ lưu lại rượu. Trong nhà ngài thả ra rượu lại muốn tồn thượng mấy chục năm mới có mùi vị kia đâu. Ngươi đến là bỏ được. Vừa nhắc tới lão đạo tổ. Tứ Gia Gia không có lời gì để nói. Đối với lão đạo tổ, trong làng hiện tại đoán chừng trừ Biên Thụy bên ngoài, không có ai biết vị này lão đạo tổ kỳ thật chính là biên gia thôn lão tổ. Lấy lão tổ tuổi tác, đoán chừng đều ra tứ gia ra đời này bên trên 2-3 cái 8 đời. Bọn hắn nơi nào sẽ có ấn tượng, chỉ là biết cái này lão đạo tổ theo bọn hắn xuất sinh ngay tại bên này. Đối với những lão nhân này đến nói, sống đến 100 tuổi ra mặt cũng không kỳ quái, vì lẽ đó bọn hắn cảm thấy như là giống như thần tiên lão đạo tổ sống trên 130 đến 140 cũng không phải chuyện kỳ quái gì, huống chi lão đạo tổ đối làng không riêng gì vô hại. Hơn nữa còn dạy cho đại gia rất nhiều thứ, cho tình cùng lý biên gia thôn đều muốn đối lão đạo tổ nhìn với con mắt khác. Ai, tứ gia gia cũng không biết lại liên tưởng đến cái gì. Thở phào một cái, sau đó xốc lên bầu rượu trực tiếp lấy được cái nắp. Liền miệng lớn lại ực một hớp. Ngươi đây là? Biên Thụy hỏi, tứ gia gia nói, cùng ngươi nói không được. Nghe lời này Biên Thụy nghĩ đến hôm nay nãi nãi cùng mình nói sự tình. Xem ra tứ gia gia 89/10 chính là nghĩ chuyện này. Biên Thụy cũng có thể lý giải là một bình thường phụ thân. Nghe được nhi tử muốn không có tính mệnh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng có thể không lo lắng a. Mặc dù đứa con trai này bị liền ra khỏi nhà, nhưng là huyết thống là đoạn không được. Liền xem như mặt ngoài như thế nào đi nữa, cái này trong lòng cũng là nhớ lấy. Huống chi cái kia cái gọi là tam bá, nhiều nhất bất quá 70 không đến. Trong thôn hiện tại cái này số tuổi còn xuống đất làm việc nặng hành tẩu như bay đâu. Cái này một vị đã nằm tại trên giường bệnh thoi thóp. Đặt ở trong thôn tuyệt đối xem như chết sớm. Tứ gia gia không nói, Biên Thụy cũng không có hỏi nhiều. Hai ông cháu cứ như vậy vừa ăn củ lạc, một mặt uống chút rượu, thỉnh thoảng trò chuyện bên trên hai câu. Trong thôn làm dây cung ngươi có nắm chắc không có? Tứ gia gia đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Biên Thụy nói, yên tâm đi, liền xem như không thành chúng ta cũng bất quá tốn thêm chút thời gian. Bằng vào ta hiện tại quan tra, ít nhất có thất đến chắc chắn 8/10. Có sẵn liền có dây cung, Biên Thụy chỉ cần thử một chút, sau đó để Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke nghe một cái thanh âm. Đại khái cũng liền biết cái này dây cung nên tại giá bao nhiêu vị thích hợp. Đỉnh cấp chàng tử vậy khẳng định lên không được. Nếu như bên trên dạng này chàng tử đều dùng không nổi băng lam dây cung, vậy người này cũng liền phế đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta trong làng cũng nên có một môn kiếm tiền tài nấu nướng. Bằng không tất cả mọi người biết một chút, nhưng là đều không bỏ ra nổi đến liền không thích hợp, tứ gia gia nói. Tứ gia gia bên này là thay làng lo lắng. Phụ cận mấy cái làng nói là hợp tác cũng được. Hợp tác cũng được, đại gia thường lấy một thanh âm nói chuyện, nhưng là cũng không phải là nói trong đó không có cạnh tranh. Cái nào làng hài tử ra mặt, ai cũng nhìn ra, giống như là thẩm gia thôn bên này tại Biên Thụy phụ thân thế hệ này liền ra không ít người. Có kinh thương, có làm giáo sư, tuy nói chỉnh thể bên trên còn không thể hoàn toàn áp chế biên gia thôn, nhưng là khí thế kia đã thức dậy, trừ thẩm gia thôn, còn lại mấy cái làng những người này cũng xuất hiện một nhóm người vật. Tương đối mà nói biên gia thôn bên này liền muốn hàng một chút. Cũng không phải hàng chính là không có trước kia cái chủng loại kia dê đầu đàn. Nhất kỵ tuyệt trần khí thế. Này yên tâm đi, bọn hắn vượt bất quá chúng ta đi, Biên Thụy cười nói. Thứ này ai nói chuẩn? Trước kia lão đạo tổ khi còn tại thế cũng thường nói. Binh vô thường xu thế, nước vô thường hình. Một cái gia tộc luôn luôn có lên có rơi, nhưng chỉ cần chúng ta thủ trụ bản tâm, xứng đáng gia quốc coi trọng giáo dục, tất nhiên có lại nổi lên tới một ngày. Ta là lo lắng cái này về sau đại gia càng ngày càng tán, cuối cùng cùng với bên ngoài đồng dạng vì một điểm tiền, một bộ phòng ở huynh đệ tướng thù, phụ tử bất hòa. Cái này ngài yên tâm đi. Biên Thụy trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Theo lão tổ đem đồ vật truyền cho mình sau, phù hộ gia tộc sinh sôi không ngừng sinh sôi xuống dưới cũng đã là Biên Thụy trách nhiệm. Ta yên tâm cái gì a? Cha ngươi đời này còn không kém. Vô luận đại bá của ngươi, nhị bá vẫn là tam bá bọn hắn không nói nhân kiệt, nhưng là giữ vững tộc nghiệp hoàn toàn không có vấn đề. Đến ngươi đời này ngoại trừ ngươi cùng tiểu thập cũng đã là một đám người tầm thường. Trèo chống tộc nghiệp về sau còn được dựa vào ngươi cùng ngươi thập ca. Về phần đại ca nhị ca ngươi bọn hắn, đại thể không lỗ, nhưng là làm người quá ngay ngắn, còn có chút cổ hủ. Công việc quản gia còn có thể, nhưng là trưởng tộc bọn hắn chưa bản lãnh này, tứ gia gia nói. Biên Thụy cảm thấy lão nhân gia hôm nay làm sao như vậy quái. Cùng mình trò chuyện lên sâu như vậy đồ vật. Phải biết mình chỉ là tiểu thập cửu, trong tộc xếp hạng yếu là không có mấy cái tiểu bất điểm. Mình có thể đếm ngược trước năm, trưởng tộc nghiệp, nói đùa à, bất quá lão gia tử vui lòng cho phê bình. Biên Thụy tên tiểu bối này chỉ có lắng nghe phần, trung thực mang theo lỗ tai là được rồi. Lão đầu tử, chạy nơi này uống gì rượu à, cũng không biết khi nào. Tứ nãi nãi đứng ở sau lưng của hai người. Tứ nãi nãi, Biên Thụy đứng lên hành lý. Tứ gia gia lúc này tửu kinh bên trên một chút. Đừng trách tiểu thập cửu, là trong lòng ta khó chịu. Khó chịu, nói tứ gia gia đập một cái ngực. Tứ nãi nãi thở dài một tiếng, sau đó đỡ dậy tứ gia gia. Ngay tại Biên Thụy phải giúp một tay thời điểm, tứ nãi nãi nói: ngươi trở về đi, đi ngủ sớm một chút, đi thong thả. Biên Thụy nhìn qua hai vị lão nhân dắt dìu nhau chậm rãi rời đi. Lâm vào một mảnh màu bạc trắng ánh trăng bên trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.